Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, nấu rượu luận đạo. Trên giường, Hạng Trạch Hạo ăn củ lạc, nhàn nhạt xông Tần Vũ nói ra, nói thật, kỳ thật ta tiền bạc bây giờ không phải rất giàu có. Nếu như chúng ta thật thỏa đàm, cái này 5 ức, ta cũng phải cứng rắn gạt ra. Tần Vũ nháy nháy mắt. Thượng tầng sẽ kẹp lấy ngươi sao? Đây là khẳng định a, Hạng Trạch Hạo nhẹ giọng giải thích nói. Tự vệ quân vừa tổ thời điểm, quân phí đều là đầu năm đánh khoản. Bộ tài chính duy nhất một lần đem tiền phóng tới chúng ta chương mục. Cụ thể xài như thế nào? Tất cả đều là ta nói tính. Không đủ còn có thể tại bổ. Nhưng 2 năm này không được. Thượng tầng cảm thấy ta không nghe lời. Tiền này cũng liền cho không thoải mái. 1 năm một nhóm khoản, cũng đổi thành quý kết khoản, mỗi lần trình báo đều rất phiền phức. Tần Vũ nhíu mày, có chút không hiểu mà hỏi. Tự vệ quân, hẳn là các ngươi chính đảng phe phái duy nhất lực lượng quân sự. Thượng tầng bởi vì ngươi có khác biệt chính kiến, liền kẹp lấy quân phí. Đây không phải ngốc bê sao? Tự vệ quân sức chiến đấu không mạnh. Cái kia chính đảng trên bàn còn có lời gì ngữ quyền a? Hạng Trạch Hạo nghe nói như thế, lại chủ động bưng chén rượu lên, khó chịu nửa chén độ cao bạch, lập tức sắc mặt trương đỏ nói ra, đây chính là ta buồn nôn nhất địa phương, chính đảng thượng tầng chính trị vòng tròn, chỉ để ý mình có thể bắt lấy bao nhiêu quyền lợi, cầm tới bao nhiêu lợi ích chính trị, bọn hắn mới không quản ngươi nói đúng không đúng, chính kiến phải chăng có tính khả thi, ngươi không nghe hắn, hắn cho ngươi tiền. Đem người nuôi lớn, vậy ai lại tới bảo vệ bọn hắn đâu? Tần Vũ trầm mặc, chính đảng thượng tầng chủ trương muốn theo quân chính lực lượng chủ yếu hợp tác. Vậy ai là lực lượng chủ yếu? Lão Hạ không chết trước đó. Hắn là, lão Hạ chết về sau. Thẩm hệ, Sa hệ là, Hạng Trạch Hạo tiếp tục nói ra. Những này chính khách liên thủ, muốn nhất khối chèn ép khu 9 bên trong tất cả thanh âm bất đồng. Mà ta ngay tại trong đó a, ta không chủ trương nội đấu, hy vọng tam đại khu có thể mau chóng nhất thống, dù là chính là quyền lực tạm thời phân tán một chút, cũng phải tại bước đi thượng nhất trí, nhưng cái này làm trái tuyệt đại đa số người cầm quyền ý tứ. Mà tại số 109 căn cứ sự tình lên, ta lại bác lão Hạ mặt mũi, vì lẽ đó, quân ta dài bị rút lui. Tần Vũ không nói gì. Ta hỏi ngươi 2 vấn đề. Các ngươi biết hiện tại tam đại trong vùng, nắm giữ hạch tâm quyền lực đều là người nào sao? Hạng Trạch Hạo hướng về phía 2 người hỏi. Người nào? Ngô Thiên giận hỏi lại. Chính là những cái kia tiến vào tân kỷ nguyên về sau. Khai cương thác thổ người. Hạng Trạch Hạo chậm rãi mà nói. Tân kỷ nguyên đã qua hơn 30 năm. Lúc trước đại khu thành lập lúc, vì dân tộc cống hiến lực lượng. Phát sáng phát nhiệt những người kia, hiện tại cũng bao nhiêu tuổi rồi? Cơ bản đều 60 tuổi đi lên a. Mấy người này mới là quyền lợi đỉnh phong, mới là chính trị đại biểu. Chúng ta không phủ nhận, những người này đã từng là dân tộc, vì quốc gia dâng hiến rất nhiều. Nhưng bây giờ cũng chính là bọn hắn, tại trở ngại lấy tam đại khu tiến bộ. Vì cái gì? Bởi vì có được qua quyền lợi về sau. Đang suy nghĩ, từ bỏ quyền lợi, là phi thường khó khăn. Tần Vũ cùng Ngô Thiên giận lẳng lặng nghe, ai cũng không có nói tiếp. Khu 8 nhất thống về sau, bộ đội nhân khẩu cơ số biến hóa cũng không lớn. Tính đến lúc trước đánh đường trương quân dự bị binh sĩ. Cố tổng đốc tổng cộng tăng binh không đến 8 vạn, nhưng vì cái gì cố hệ binh đoàn? Bây giờ nhìn lấy giống như đánh đâu thắng đó. Thậm chí có thể theo có liên minh châu Âu EU khu giúp đỡ khu 5 tách ra vật tay. Vì cái gì? Hạng Trạch Hạo một trận thấy máu nói ra. Bởi vì chính lệnh thống nhất, nội bộ thống nhất, khu 8 chính đảng cùng quân chính không ở bên trong hao. Họng súng nhất trí đối ngoại, thuế ruộng điều hành có thứ tự. Vì lẽ đó trên quân sự chúng ta liền cường ngạnh. Mà các ngươi cảm thấy, loại này nhất thống mang tới chỗ tốt. Những cái kia chính khách thật không nhìn thấy sao? Ta cho ngươi biết, Bọn hắn so với ai khác nhìn đều rõ ràng. Nhưng loại này chỗ tốt, nhất định là lấy tiêu hao bọn hắn tự thân lợi ích làm đại giá. Vì lẽ đó không ai nguyện ý làm. Đúng vậy, đây chính là ta không nguyện ý bị hợp nhất nguyên nhân. Ngô Thiên giận lời nói ngắn gọn phù hợp một câu. Tần lão hắc, người biết, vì cái gì lần này ngươi gọi ta đến Bắc Phong khẩu? Ta liền đến sao? Hạng Trạch Hạo lời ngày hôm nay rất nhiều. Sắc mặt đỏ lên, toàn thân mùi rượu, lông mày một mực nhíu lại, như cái trợn mắt kim cương. Ngươi biết ta muốn nói với ngươi cái gì? Đúng, ta biết a, nhưng ta vẫn là tới. Vì cái gì? Tần Vũ hỏi, ngươi để Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn cùng ta hợp tác. Đơn giản chính là muốn phân hóa chính đảng cùng quân chính quan hệ trong đó. Đúng không? Hạng Trạch Hạo trong lòng phi thường có ít mà hỏi. Tần Vũ suy nghĩ một cái, cũng không có rảo biện. Đúng, ta là ý tứ này. Vậy ta muốn hợp tác với ngươi, sẽ là cái gì tính chất? Hạng Trạch Hạo hỏi lại. Tần Vũ trầm mặc, chúng ta hợp tác, ta chẳng khác gì là ở giữa tiếp lật đổ chính mình sở tại phe phái. Hạng Trạch Hạo lệch ra cái cổ, nhìn xem Tần Vũ, ta không có lớn như vậy dã tâm. Cũng không nghĩ tới, đem cái kia một bang, cái kia một đám liêu đến, mình làm lão đại, vậy là ngươi vì sao đâu? Ngô Thiên giận hỏi, khu 9 hiện nay cục diện, khẳng định là muốn đánh một trận nội chiến, nhưng đánh bao lâu, muốn chết bao nhiêu người? Ta không biết, nhưng ta ti em thân là người Hoa Tử Tôn, ta không muốn nhìn thấy quê hương của mình, thật biến thành lão tam giác như thế. Khắp nơi trên đất người chết đói, khắp núi thi cốt, Hạng Trạch Hạo có chút kích động nói, càng không muốn nhìn thấy hai đời người thành lập lên đại khu. Tại đạn pháo phía dưới trở nên thủng trăm ngàn lỗ, vì lẽ đó, ta muốn ta tận hết khả năng, khống chế dân tộc đau từng cơn thời gian, đem cái này không thể tránh khỏi chiến tranh rút ngắn. Tần Vũ ròng rã nhìn xem Hạng Trạch Hạo. Trong lòng không hiểu bị hắn thông đồng nhiệt huyết sôi trào. Ta hy vọng cố tổng đốc có thể nhập quan vào khu 9. Hạng Trạch Hạo hai mắt cực nóng nhìn xem Tần Vũ. Đây chính là ta vì sao sẽ đến nguyên nhân. Đánh khẳng định tránh không khỏi. Vậy chúng ta liền mau chóng giải quyết vấn đề. Vì cái gì cố tổng đốc? Tần Vũ hỏi. Ta một mực tại chú ý khu 8. Hạng Trạch Hạo lời nói ngắn gọn nói ra. Cố tổng đốc lên đài về sau, xác thực thủ đoạn cường ngạnh, dọn dẹp không ít đã từng chính đảng phái dòng chính, nhưng hắn nguyện ý bắt đầu dùng người trẻ tuổi. Phía đối diện cảnh ngoại quân sự thái độ cường ngạnh, có thao lược, đối nội bộ đội quyền lợi chia cắt lên, cũng nguyện ý ủy quyền. Xa không nói, liền nói Lâm Hệ đi. Cố tổng đốc lên đài về sau, không ít người đều cảm thấy hắn sẽ từ từ quăng ra nhạc phụ ngươi Lâm Diệu Tông chủ yếu quyền lợi. Nhưng để rất nhiều người bất ngờ chính là, Lâm Tư Lệnh chẳng những quyền lợi không có bị bắt lại, ngược lại còn thân kiêm nhiều chức. Nghe nói, khu 8 bộ tư lệnh còn chuẩn bị cho Lâm Hệ tăng binh mở rộng, lấy bảo đất liền quân sự an toàn. Đúng thế, Tần Vũ gật đầu, loại này lãnh tụ, ta phục hắn. Hạng Trạch Hạo lời nói ngắn gọn nói ra, ta tin tưởng hắn tiến đến, khu 9 sẽ tốt hơn, tam đại khu sẽ tốt hơn, ta hiểu ý ngươi, Tần Lão Hắc, ta đáp ứng ngươi 500 triệu, nhất định có thể kiếm ra đến, nhưng có một đầu, Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn không thể là cùng ta lý luận suông, nó tại ngắn hạn bên trong, đến làm việc cho ta, Hạng Trạch Hạo sắc mặt nghiêm túc nói. Tần Vũ nhìn xem cái này bị lột quân trường, đột nhiên ý thức được, hắn khả năng cũng đều sớm có ý tưởng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.